Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 527. Không có, chị làm sao dám tức giận với em chứ? Hơn nữa, Mục Cảnh Thiên nói với giới báo chí rằng bọn họ sớm đã kết hôn. Vậy chuyện trước đây với Lăng Tiêu Vân, tất cả những chuyện này thật khiến người ta cảm thấy tò mò. Có điều ngày bình thường những người cùng Hạ Tử Hy có tranh chấp, hiện tại đều lựa chọn im lặng. Lỡ đâu bất cẩn lại bị Mục Cảnh Thiên đuổi việc. Không ít người nhìn Hạ Tử Hy nói: Hạ Tiểu Thư, em thật sự đã kết hôn với Mục Tổng sao? Hạ Tiểu Thư, chuyện của em cùng Mục Tổng là sự thật sao? Không ít vấn đề liên tục hướng về phía Hạ Tử Hy. Nhưng nhiều người vây quanh như vậy, duy nhất không có sự tham gia của Khả Khả. Hạ Tử Hy bước đến gần, Khả Khả ngồi một bên nhìn cô, cũng không hề có ý tiến lại gần. Hạ Tử Hy liền hiểu rằng cô ấy nhất định đang tức giận. Hạ Tử Hy cùng bọn họ mỉm cười, khách sáo, gật đầu, sau đó bước về phía Khả Khả. Có chuyện gì sao, đại tiểu thư, không vui sao? Hạ Tử Hy nhìn cô, ngồi xuống đối diện với cô ấy. Nhìn thấy Hạ Tử Hy bước qua, Khả Khả lén tiếng, không có, chị làm sao dám tức giận với em chứ? Giọng điệu này, vậy mà còn không thừa nhận bản thân tức giận. Hạ Tử Hy như thế nào lại không nghe ra được chứ? Cô nhìn Khả Khả sau đó nói, cho dù có phán tội tử hình cho em, thì cũng phải nghe em giải thích có đúng không? Khả Khả lựa chọn im lặng. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn cô nói, trưa nay cùng nhau ăn cơm, em hứa, lần này sẽ kể hết cho chị nghe. Nhìn dáng vẻ thành khẩn của Hạ Tử Hy, Khả Khả lúc này mới lên tiếng, vậy được thôi, vậy thì cho em một cơ hội đền tội vậy. Nghe câu nói này của cô, Hạ Tử Hy bật cười, Khả Khả cũng cười, rộ lên, không ít người có thể nhận ra, quan hệ giữa Hạ Tử Hy cùng Khả Khả quả thật rất tốt. Thời gian làm việc đã đến, tất cả mọi người cũng không tiếp tục bát quái. Mọi người ai về chỗ nấy làm việc, đến thời gian nghỉ trưa, Hạ Tử Hy cùng Khả Khả cùng nhau đi ăn trưa. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cách chương.